Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, chương 22, luyện kim bút ký cùng bản đồ đạo tặc. Này năm học trận đầu quyết định thi đấu lấy tràn ngập bất ngờ kết cục kết thúc. Draco được thời gian rất lâu trò cười. Hắn liên tiếp ở Harry trước mặt mô phỏng theo nhiếp hồn quái. Biểu diễn Harry rớt xuống chổi bay dáng vẻ chật vật. Ron rốt cục chịu đựng không được Draco khiêu khích. Ở ma dược khóa lên đem một viên to lớn. Trơn tuồn tuột cá sấu trái tim ngã tại Draco trắng xám nhọn trên mặt. Nhường hắn không đứng thẳng được đánh gục ở Krabby trong lồng ngực. Kết quả Snape cho Gryffindor trừ 50 điểm. Harry có vẻ tâm tình rất không tốt. Bởi vì hắn lại một lần nhìn thấy cái kia chỉ đại biểu không rõ chó đen lớn. Hơn nữa chính mình Nimbus 2000 bị gió mạnh thổi tới cây liễu roi bên kia. Bị cây kia hung ác cây liễu roi đánh thành mười mấy nơi. Duy nhất nhường hắn có chút vui mừng là không rõ tựa hồ thất bại. Không có thể làm cho hắn chết đi. Hắn tự diễu nghĩ chính mình đưa thức ăn cho chó khả năng rất hợp không rõ khẩu vị. Ở bói toán trên lớp, Trelawney cái kia bị kính mắt thả đến con mắt thật to bên trong tràn đầy đầy nước mắt. Quay về Harry tốt một trận ngạc nhiên. Nhường Harry sắc mặt tái nhợt. Hermione gò má tức giận đến đỏ chót. Nàng lần thứ hai chống đối Trelawney. Ở tiếng chuông tan học vang lên sau trực tiếp quăng cửa đi rồi. Mà ở phòng ngự ma thuật hắc ám trên lớp, Lupin giáo sư trở về. Tuy rằng hắn xem ra càng thêm ốm yếu. Con mắt bên dưới có dày đặc bóng đen. Điều này làm cho Draco bọn họ có vẻ hơi tiếc hận. Brain vẫn cứ làm từng bước học tập. Khoảng thời gian này hắn vẫn cứ duy trì mỗi tuần đi Snape văn phòng học tập ma dược học hàng ngày. Đồng thời bắt đầu tự học không chú thi pháp. Hiện tại đã thành công nhập môn. Hắn ma dược học trình độ thành công đạt đến tinh thông cấp bậc. Theo Snape nói tới, hắn hiện tại có thể ung dung thông qua O, V, K, L, cuộc thi. Quãng thời gian trước hắn còn ung dung ngao chế ra bao quát hân hoan tề các loại một loạt ở năm thứ 6 mới sẽ tiếp xúc được ma dược. Ở một buổi tối, Snape còn cố ý dạy hắn bố trí lang độc dược tề. Đây là một loại bố trí lên rất phức tạp hơn nữa dược liệu cần thiết cũng quý trọng ma dược. Nhưng Brain vẫn là đem nó ngao chế thành công. Brain, nói một chút lang độc dược tề tác dụng. Nhìn Brain ngao chế sau khi hoàn thành dược tề. Snape âm thanh trầm thấp nói. Lang độc dược tề là có thể dùng. Khiến, người sói ở đêm trăng tròn cũng có thể duy trì lý trí ma dược. Ở trăng tròn trước một tuần ăn vào. Người sói cho dù biến thành sói cũng sẽ duy trì lý trí. Brain nháy mắt một cái. Nói rằng, chỉ có điều. Bởi vì lang độc dược tề khó có thể bố trí cùng với dược liệu cần thiết quý giá tính. Nó giá bán vẫn đắt đỏ. Rất khó có người sói có thể chân chính mua được nó. Brain chậm rãi nói bổ sung. Snape nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Tối om om con ngươi có vẻ chỗ trống mà hờ hững. Người hiện tại ma dược học trình độ ở vào nghiêm trọng lệch khoa trạng thái. Hắn rời đi đề tài nói. Chỉ nhớ cùng ma lực trình độ xuất sắc. Đối ma lực khống chế vẫn tính ổn định. Ở bố trí ma dược thời điểm như là tinh vi cực kỳ máy móc. Hầu như sẽ không phạm sai lầm. Vì lẽ đó chỉ cần có phương pháp phối chế. Người liền có thể rất tốt mà ngao chế ra thành phẩm ma dược. Thậm chí liền ngay cả lang độc dược tề đều có thể thành công bố trí đi ra. Chấm ngoặc kép, Brain nhẹ nhàng gật đầu. Chăm chú lắng nghe. Thế nhưng, người hiện tại còn dừng lại với học tập người khác giai đoạn. Xa còn lâu mới có được tự mình đổi mới năng lực. Đây mới là đi về ma dược chuyên gia thậm chí đại sư quan trọng nhất một bước. Snape nói, cao minh ma dược đại sư luôn có thể căn cứ chính mình nhu cầu ngao chế ra thích hợp nhất ma dược. Chấm ngoặc kép, Brain rất tán thành gật gật đầu. Hắn rõ ràng chính mình ma dược học trình độ muốn từ tinh thông cấp tăng lên tới chuyên gia cấp. Nên cần thông qua phân tích độc dược bố trí ra nhằm vào tính thuốc giải. Cùng với căn cứ dược tính sáng tạo ma dược mới được. Mà muốn vượt qua bước đi này, thiên phú cùng nỗ lực thiếu một thứ cũng không được. Người cần nắm giữ càng nhiều tri thức, lý giải hết thảy dược liệu dược tính cùng với chúng nó hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Đồng thời trả giá ngày qua ngày kéo dài nỗ lực. Chấm ngoặc kép, Snape chậm rãi nói. Nhưng đối với tuyệt đại đa số người tới nói, đạt đến ngươi hiện tại cái trình độ này cũng đã hoàn toàn đầy đủ dùng. Như vậy, ngươi là phải tiếp tục nghiên cứu sâu ma dược học, tìm kiếm trong đó trung cực chân lý. Vẫn là giới hạn với thông thường sử dụng. Chấm dứt ở đây đây. Ta muốn tiếp tục nghiên cứu sâu xuống. Snape giáo sư, Brain nghiêm túc nói. Vậy ngươi nên hiểu rõ. Này đem tiêu hao ngươi rất nhiều thời giờ cùng tinh lực. Người tinh lực đều là có hạn. Người chung quy muốn làm ra lấy hay bỏ. Chuyên nghiên cứu một cái nào đó cái hoặc nào đó hai cái lĩnh vực. Bằng không sẽ chỉ ở mỗi cái phương diện đều bị trở thành bình thường. Snape có vẻ vô cùng nghiêm. Khắc nói. Ta rõ ràng. Tiên sinh. Brain kiên định nói. Lấy năng lực hiện tại của hắn. Đầy đủ để cho mình nghiên cứu nhiều lĩnh vực tri thức. Mà chứng kiến điểm cũng cho hắn càng nhiều tự tin. Rất tốt. Snape trầm mặc rất lâu. Lời ít mà ý nhiều nói. Hắn lấy ra một quyển giày đặc cũ bút ký. Mặt trên ngổn ngang viết lít nha lít nhít chữ nhỏ. Thậm chí có địa phương bởi vì bôi xóa và sửa biến đổi mà đen thùi lùi. Chữ viết có vẻ thập phần mơ hồ. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa này bản bút ký. Đem nó đưa cho Brain. Đây là ban đầu ta nghiên cứu ma dược tiết học nghiên cứu bút ký. Cố gắng lợi dụng nó. Snape lãnh đạm nói rằng. Brain tiếp nhận bút ký. Nhìn vậy có chút bẩn thỉu bìa ngoài. Bởi vì lâu dài sử dụng mà quăn góc trang sách cùng với bên trong lít nha lít nhít liên quan với ma. Dược ngao chế suy nghĩ cùng tâm đắc. Có chút kinh ngạc nhìn Snape. Hắn đương nhiên biết một cái ma dược học đại sư nghiên cứu bút ký có cỡ nào quý giá. Đây cơ hồ được cho là truyền thừa. Snape duy trì hờ hững vẻ mặt. Lại từ trong ngăn kéo rút ra một cái có tới dài hơn 1 mét đơn sách đưa cho Brain nói. Đây là ngươi cần quen thuộc thậm chí nhớ kỹ sách. Chúng nó có ở khu sách cấm bên trong. Nơi này có ta cho phép ký tên. Chấm ngoặc kép. Ở tuần sau ta sẽ khảo sát ngươi 10 vị trí đầu trong sách này nội dung. Snape chậm rãi nói. Brain có chút thẹn thùng tiếp nhận cái kia thật dài đơn sách. Tầng tầng gật gật đầu. Ta biết rồi. Snape giáo sư. Brain nhẹ giọng nói rằng. Ánh mắt sáng quắc lóng lánh. Này một tiếng giáo sư hắn gọi đến trước nay chưa từng có chân tình thực lòng. Có điều Snape không có nhường hắn cảm động dừng ở lại bao lâu. Trực tiếp thô bạo mà đem hắn đuổi ra văn phòng. Đứng ở đóng chặt cửa phòng làm việc trước. Brain có chút phức tạp cười. Quay về cửa phòng làm việc hơi cúi đầu sau. Chậm rãi rời khỏi nơi này. Thời gian hơi trễ. Ngao chế lang độc dược tề tiêu hao thời gian rất lâu. Bước chân hắn mềm mại đi tới mật thất, trực tiếp hồi tưởng thời gian 5 tiếng. Như vậy, bắt đầu đi, Brain vây quanh cái kia pháo đài mô hình quay một vòng. Có chút hưng phấn trà sát tay, hắn dự định tự chế một cái bản đồ đạo tặc. Pháo đài bản đồ hắn có thể trực tiếp lợi dụng pháo đài mô hình đến vẽ. Trải qua thời gian dài như vậy đối với pháo đài mô hình quan sát nghiên cứu. Brain cũng nắm giữ rất nhiều điều mật đạo cùng bí ẩn gian phòng cửa ra vào. Mà muốn biểu hiện pháo đài bên trong người danh vị trí. Điều này cũng không tính quá khó. Chỉ cần một cái truy tung chú là có thể. Bản đồ đạo tặc dù sao cũng là mấy cái vẫn không có tốt nghiệp học sinh chế tác được. Kỳ thực bên trong ẩn chứa luyện kim trình độ cũng không phải quá mức cao siêu. Lấy Brain trình độ đầy đủ phục chế ra. Thế nhưng còn có một vấn đề, bản đồ đạo tặc là có thể nhìn thấu người ngụy trang, cho thấy chân chính tên, tỉ như nó có thể cho thấy hóa thành con chuột Pettigrew Peter, cùng với sử dụng thuốc đa dịch Barty Crouch, mà dù cho là mật thất dưới cái pháo đài này mô hình, cũng không có cách nào nhìn thấu chân chính người tên, thí dụ như nói, Brain ánh mắt rơi vào Harry phòng ngủ nơi đó. Bên trong biểu hiện chỉ có mấy người tên, cùng với con chuột Scabber, cóc Trevor các loại, thông qua cùng Slytherin chân dung thảo luận. Bọn họ nhất trí cho rằng bản đồ đạo tặc thượng sứ dùng là một loại đặc thù trải qua thay đổi truy. Tung thuật, Khả năng này là Black gia hoặc là Potter gia bí ẩn truyền thừa một trong. Slytherin chân dung cho rằng cái kia cực khả năng có nhiếp thần lấy niệm bóng dáng. Khả năng là kết hợp nhiếp thần lấy niệm đặc thù truy tung thuật. Dù sao dù cho là hiểu được đại não phong bế thuật người. Cũng không thể ở bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều duy trì đại não phong bế thuật trạng thái. Đều sẽ có thư giãn thời điểm. Lúc này bản đồ đạo tặc lên truy tung thuật liền có thể học tới bọn họ chân thực tên. Brain cảm thấy loại này phân tích là khá là đáng tin. Nhưng hắn còn chưa có bắt đầu học tập nhiếp thần lấy niệm. Vì lẽ đó hiện nay chỉ dự định vận dụng phổ thông truy tung thuật. Kỳ thực chuyện này với hắn đã đầy đủ dùng. Hắn đầu tiên là dùng đặc thù vật liệu làm ra một tờ bản đồ giấy. Sau đó dùng khắc họa phù văn bút đem pháo đài bản đồ vẽ ở phía trên. Ở Brain ma trượng dưới sự chỉ huy. Ngòi bút như là có sinh mệnh như thế cấp tốc đi khắp ở trên giấy. Tinh chuẩn bản đồ nhanh chóng thành hình. Cuối cùng, hắn ở phía trên kèm theo truy tung thuật phù văn. Ở diễn ra 7 cái nhiều giờ sau khi cuối cùng cũng coi như hoàn thành nó. Brain nâng tấm bản đồ kia cùng pháo đài mô hình so sánh. Mặt trên thành công hiển hiện từng cái mang theo tên điểm đen nhỏ. Trong đó tuyệt đại đa số điểm đen nhỏ đều đàng hoàng nằm ở trong phòng ngủ. Pip ở lầu 2 một cái trong hành lang qua lại di động. Con chuột Scabber chờ ở Harry trong phòng ngủ. Brain còn ở cây liễu roi nơi đó tìm tới một cái biểu hiện chó mực điểm đen nhỏ. Sau đó cái kia điểm đen nhỏ tiến vào cây liễu roi phía dưới trong mật đạo. Rời đi bản đồ phạm vi. Thành công. Brain nhẹ nhàng thở phào. Chúc mừng. Slytherin chân dung đánh hà hơi nói. Brain thu thập xong đồ vật. Cáo biệt chân dung. Tránh dò xét phiêu cùng Mrs. Norris. Thuận lợi trở lại trong phòng ngủ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.